Thứ Nguyên Chi Môn, chương 80, nhị khúc côn chiến huyền tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quốc chi địa vô danh rừng núi hoa lửa không ngừng bắn ra, trong sắc trời hôn ám từng đường kiếm quang không ngừng hiện ra kéo theo vô số cây cối bị những đường kiếm khí đỏ hồng xanh dờn cắt đứt thi nhau đổ xuống để lại rung động trong không gian là một cuộc vây giết một phương là mấy chục hắc y trên tay cầm vũ khí ánh lên chút ánh sáng khi ánh sáng ít ỏi chiếu vào. Đang vây tròn lấy một thân ảnh nam tử, đang cầm hai thanh chuôi kiếm hết sức đặc biệt. Chính là mục tiêu của đám sát thủ bọn họ, không chết không dừng. Xòe, một tên hắc y sát thủ chân dẫm mạnh bật nảy người lên mặt nạ quỷ quái đỏ như máu tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn chỉ chưa đầy một nhịp hô hấp đả lao vượt qua hơn 10 mét phạm vi, một kích tập sát nam tử trong vòng vây. Không chỉ hắn mà còn bốn tên khác từ bốn phía nhảy lên tham dự vào hợp kích thanh vũ khí trên tay ánh lên dị sắc. Theo tay nhanh như điện đâm đến chí mạng vị trí, bọn họ biết mình có thể mất mạng dưới đợt công kích này. Nhưng mà không lên bọn họ cũng chết ít nhất tấn công còn có cơ hội sống sót. Chỉ thấy ngay khi bốn thân ảnh lao đến, nam tử khóe môi khẽ nhích lên bàn tay khẽ lắc hai tay nắm giữ chuôi kiếm, một thanh tỏa sáng không thấy rõ hình dáng, một thanh chỉ chuôi không kiếm nhưng lại để lộ kiếm ảnh xung quanh. Là hai thanh vô hình chi kiếm tiêu luyện thừa ảnh. Kiếm khí vô hình nháy mắt bạo phát, hàng loạt các kiếm ảnh ngưng hiện xung quanh nam tử thành nhiều kiếm ảnh xoay tròn. Sau đó xuyên thủng bốn cổ thân thể kia lao đến, mà thân ảnh Thiên An cũng dẫm chân bật nhảy lên cao. Hai tay khẽ quét thò đó kiếm khí lao đến công kích đám người còn lại. Keng keng keng keng, một chàng chói tay thanh âm vang lên, ngay khi Thiên An bật nhảy lên không trung lại có thêm một nhóm thân ảnh sát thủ khác đã chờ sẵn lao đến. Không một chút nhân nhượng, khí lực mạnh mẽ tràn ra, chém ngang bổ dọc đồng thời các thanh hắc côn trống rỗng hiện ra nháy mắt xuyên thủng đám sát thủ này. Suốt nhiều năm nay hắn vẫn ở bên trong phòng trọng lực rèn luyện, hắn có thể thích nghi lên đến 4 lần trọng lượng cơ thể. Lại thêm có nội thiên địa trên không trung không theo quy luật bay lượn, trường kiếm vô hình đem đám sát thủ này làm thịt. Vù vù, trong không khí một tràng xé gió thanh âm không ngừng vang lên, ba căn mũi tên rít gào lao đến vị trí Thiên An, song đã bị hắn chặn lại trường kiếm chặt đứt đi. Trong hồn ám sắc trời đám sát thủ còn lại tiếp tục lao đến công kích đối phương, đối với việc đồng bạn chết đi, không một chút cảm tình. Là võng sát thủ không có tình cảm chỉ có nhiệm vụ. Bọn họ nếu không giết được đối phương thì bản thân mình cũng không sống qua được. Người không chết thì ta vong. Quá chậm, Thiên An cười nói, song kiếm không ngừng vẻ lên, thân ảnh xoay vòng đem hai tên tập kích mình chấn văng đi. Xoẹt, chỉ thấy một tên sát thủ đầu lâu bị Thiên An vô hình thừa ảnh cắt gọt, bị một quyền hắn tung ra văng xuống thân thể phân hai, máu tươi xối xả tuôn ra. Đám sát thủ này thực lực còn không đủ cho hắn nhìn, ở trong đám người này chỉ có hai cổ khí tức tương đối cho hắn giải trí. Mà hai người này vẫn luôn chờ đợi một cơ hội, vẫn chưa ra tay với hắn. Chán chơi với đám các ngươi rồi. Thiên An cười nói, nội thiên địa trực tiếp mở ra, đem đám sát thủ toàn bộ hút vào bên trong. Phốc, phốc, phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp thanh âm bén nhọn vang lên, những tên sát thủ lao đến bị nội thiên địa mở ra trực tiếp hút vào bên trong, không một ai thoát được cả ngay khi vào bên trong theo ý niệm của hắn vô số thanh binh khí đem đám người này giết chết. Ngươi, ngươi, ngươi, bên tai nghe lấy thanh âm kinh hoàng của tên sát thủ, một trong hai tên ẩn nấp Thiên An đi lại gần bàn tay vươn ra trực tiếp đem hắn giết chết. Đối với La Võng sát thủ, hắn cũng chả cần gì phải thương xót, bàn tay vươn ra trực tiếp bẻ gãy ít hầu đối phương, linh hồn cũng bị Rinnegan lôi ra. Sau đó vỡ tan thành từng mảnh bởi dị hỏa, 40 linh hồn đều chịu chung số phận, linh hồn bị xé vỡ nát, linh lực tràn ra trong nội thiên địa. Miễn đi, Thiên An trực tiếp khống chế đem luồng sức mạnh mới hấp thu này đưa vào vùng hỗn độn khai phá thổ địa cắt đi hai bàn đào và bồ đề muốn hấp thụ nguồn sức mạnh này. La Võng, để xem các ngươi còn phái được bao nhiêu nhân thủ nữa. Thiên An cười nói, thân ảnh tung người rời đi, để lại mấy chục cổ xác chết được nội thiên địa ném ra bên ngoài, thân ảnh tiếp tục di chuyển về Bách Việt chi địa. Bại lộ hành tung của mình để hấp dẫn đám sát thủ La Võng, chặng đường trở về hắn chính là muốn kiếm thêm ít thịt của đám nhện này. Vội và kết thúc đám sát thủ là hắn từ xa đã phát hiện thêm một nhóm sát thủ La Võng nữa tìm đến. Hắn chính muốn mèo vờn chuột đồng thời muốn dẫn dụ càng nhiều sát thủ vây giết hắn hơn, từ đó kiếm thêm không ít sinh mệnh tinh hoa lẫn hồn lực. Nửa tiếng di chuyển trôi qua, không ngờ lần này đến là ngươi. Thiên An nhìn một thân ảnh nam tử trên tay cầm song kiếm tỏa ra khí thế lăng lệ sát khí bức người cười nói. Huyền Tiễn thân ảnh chậm rãi đi đến nam tử hắc y phía trước, hai tay nắm lấy chuôi kiếm kéo lê xuống mặt đất, chỉ thấy mũi kiếm va chạm lập tức phát ra hỏa diễm, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Để rèn ra được thanh kiếm mạnh nhất thì số người chết dưới hắc bạch song kiếm này nhiều vô kể. Ngươi không cần trốn, có trốn cũng không thoát. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, yêu al, quýt, 2, Thiên An cười nhạt cất lời. Ngươi cho rằng chỉ bằng những này ngươi có thể giữ được ta sao? Ánh mắt liếc nhìn đám sát thủ La Võng đang bùa vây quanh người hắn kết thành một vòng tròn giam giữ. Trừ một khoảng trống cho hắn cùng Huyền Tiễn, trong đám người này hắn cảm nhận được không ít cổ khí tức mạnh mẽ. Lần này ngươi chạy không thoát, Huyền Tiễn kéo Lê đi đến trước người Thiên An, sát khí khóa chặt lấy thân ảnh này. Từ trước đến nay hắn truy giết người chưa ai có thể thành công đào tẩu, mà tên này không chỉ chạy được còn hung hăng làm thịt thủ hạ của hắn. La Võng có 8 cấp bậc thiên sát địa tuyệt si mi võng lượng mà hắn sở hữu Việt Vương bát kiếm một trong lấy kiếm làm tên, khi chưa gia nhập tổ chức sát thủ này đã là kiếm khách đứng đầu một phương, có trên tay thanh song kiếm đáng sợ này thực lực lại tăng mạnh một bậc. Trong tổ chức hắn đứng hàng chữ thiên là thiên tự nhất đẳng cao thủ ấy, vậy mà một tên át ơ từ đâu nhô ra không chỉ dạ tập quân doanh trước mặt hắn cứu người rời đi, mà hắn chỉ có thể nhìn lấy. Mấy năm qua đối phương xuất hiện lại không thể đem đối phương giết, việc này để cho hắn động sát tâm là người mà hắn muốn giết nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên An là đối tượng phải giết của La Võng, không ít nhân thủ La Võng đã bị đối phương sát hại trong mấy năm qua. Hành tung lại bí ẩn thoát hiện, mỗi lần hiện ra đều là đối phương chủ động để lộ. Lần này quyết không để cho hắn rời khỏi như lần trước, đối phương chỉ có chết. Vậy chiến đi, Thiên An lên tiếng, đem tay vươn ra sau lưng, trong ánh mắt của đám người, hắn không lấy ra hai chuôi kiếm của mình, mà một đôi vũ khí khác. Là 4 thanh đoàn côn, 2 thanh đoàn côn được liên kết với nhau thành một sợi xích ngắn, ở các đầu có khóa răng với nhau, gần chuôi lại khá nhám. Cặp vũ khí này chính làm nên tên tuổi của Lý Tiểu Long, thời trẻ Châu Thiên An khi xem Lý Tiểu Long múa nhị khúc côn cũng học đòi bắt chước, trải qua một thời gian dài u đầu mẻ trán cũng có chút tiểu thành. Khi đi học cũng làm màu mang theo trong cặp lấy le với mấy đứa con gái, có điều khi đánh nhau thì lại bỏ chạy trước tiên, bởi vì khi đó hắn khá nhát gan lẫn sợ hậu quả. Côn nhị khúc kiểu dáng rất đa dạng với rất nhiều biến thể của hình dạng hai thanh côn, hình tròn, hình nửa tròn, hình lục giác, hình bát giác, hình vuông, hình chữ nhật. Nhưng thịnh hành nhất là thân côn được tạo các cạnh hình lục giác hoặc bát giác để gia tăng đặc tính sát thương cho vũ khí nhưng vẫn thuận tiện khi sử dụng, không quá sắc cạnh nhưng cũng không quá trơn nhẵn. Cách chương.